Từ Hokage bắt đầu, chương 60, xung đột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra nghe thử, ấn một mặt hứng thú nói. Chúng ta muốn mời ngươi gia nhập quân cách mạng, Nayenda nói. Gia nhập quân cách mạng? Phải. Nhìn Nayenda, hắn suy tư một lúc nói. Tại sao ta phải gia nhập các ngươi? Tin tưởng ngươi cũng biết đế quốc tình trạng hiện nay đi, cái đế quốc này đã mục. Quan lại cùng quý tộc coi mạng dân chúng như cỏ rác, dân chúng phải sống trong khuôn khổ và tuyệt vọng. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta cùng nhau cứu cái thay đổi cái đế quốc đầy hắc ám này. Nayenda nói, nàng cũng thật hy vọng là Rosen sẽ đồng ý gia nhập quân cách mạng, như vậy thì các nàng sẽ không phải đối với hắn ra tay. Có thể đánh bại Isdeath thì chứng tỏ Uchiha Rosen không phải dễ đối phó. Nếu cả hai bên mà xảy ra xung đột, các nàng cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Ha ha ha, nghe lời nói của Nayenda hắn cười to. Chấm, có gì đáng cười sao? Akame nói, lúc này nàng biểu tình có chút tức giận. Nàng cảm giác như là đối phương đang sỉ nhục bọn hắn bao lâu nay niềm tin, hỏi sao nàng không tức giận cho được, không những Akame mà những người khác cũng thế. Mạnh được yếu thua đây là tự nhiên quy luật, bọn chúng không có sức để bảo vệ bản thân nên chỉ có thể bị người khác nô dịch chém giết, có thể trách ai. Vậy mà các ngươi lại đi muốn ta đi cứu giúp bọn chúng, vậy thì xin lỗi, ta không tốt đến mức đó. Đây chính là thế giới mặt tối, không có quyền thế, thực lực bản thân chỉ có thể bị người khác tùy ý quyết định. Kiếp trước cũng vậy, khi hắn bị người khác ức hiếp, bị hãm hại, bị người tàn nhẫn đánh đập thì ai cứu hắn, không ai cả. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân tự cứu giúp chính mình, tiếp tục kiên cường sống tiếp, đây chính là số phận của những kẻ không có quyền thế, không có tiền tài như hắn. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu, chuyện của kiếp trước đã là quá khứ, nghĩ lại làm gì. Sau đó hắn lại nói. Còn quân cách mạng, trong mắt ta chúng chỉ là một đám giả tạo. Lấy vì thay đổi đế quốc làm cái cớ để thực hiện lòng tham của mình mà thôi. Bọn hắn cũng không quan tâm đến dân chúng mạng sống như các ngươi tưởng đâu. Hắn cũng từ trong một cái đội trưởng quân cách mạng biết được quân cách mạng cũng không phải mặt ngoài như vậy mà cũng tồn tại rất nhiều hắc ám. Quân cách mạng không phải như những gì ngươi nói. Toàn thân mặc áo giáp trắng Bulat nói. Hừ, không phải, vậy sao các ngươi không hỏi thử các ngươi boss nghe thử cô ta có phản bác lời ta không? Hắn nói, nghe vậy Akame cùng Bulat nhìn Nayenda hy vọng nàng nói không phải, nhưng điều mà hai người thấy chỉ là sự trầm mặc. Nayenda cũng không biết làm sao phản bác, là quân cách mạng cao tầng nàng cũng biết được một chút chuyện. Đúng như Rosen nói, quân cách mạng cũng tồn tại một số việc không cho người khác biết. Nhưng dù thế nàng cũng không rời bỏ quân cách mạng, nàng vẫn còn một chút hy vọng đối với quân cách mạng. Đúng là như ngươi nói, quân cách mạng cũng tồn tại hắc ám, nhưng mà cũng không có như đế quốc này như vậy, chúng ta đều có mục tiêu chung, đó là thay đổi đế quốc này. Nayenda kiên định nói, nghe vậy Akame và Bulat cũng kiên định gật đầu. Vậy xem ra cuộc nói chuyện của chúng ta chấm dứt tại đây, ta và các ngươi không còn gì để nói cả. Sau đó hắn liền quay sang Akame nói, ngươi là Akame đi, đúng là cùng Kurom rất giống. Ta đã từng hứa với Kurom là sẽ để nàng cùng chị mình được ở bên nhau nên ta sẽ phải bắt ngươi ở lại đây thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Akame có chút vui mừng nhưng sau đó lại cực kỳ cảnh giác, vui mừng vì Kurom không có trách nàng vì không dẫn nàng theo. Còn cảnh giác vì nàng biết sắp phải xảy ra chiến đấu. Thật không thể suy nghĩ lại sao? Nayenda thở dài nói, xem ra vẫn phải đi đến một bước này. Còn nữa, gọi những người khác ra luôn đi, bọn hắn núp ở đó cũng lâu rồi. Nếu không gọi bọn hắn ra thì hôm nay các ngươi không có phần thắng đâu. Hắn có thể cảm nhận được cách bọn hắn không xa có mấy người đang theo dõi tình hình ở đây. Hiu hiu, đã bị lỗ thì không nhất thiết phải che giấu nữa, mấy bóng người liền xuất hiện tại Nayenda bên cạnh. Mai, Leon, Siêu, Búp Lóc, toàn bộ Nine Red thành viên đều tập hợp ở đây. Xem ra Nine Red quyết tâm muốn giết hắn nếu như đàm phán thất bại đây. Quả không hổ danh là một vị tướng quân, có thể phát hiện ra chúng ta. Leon cười nói, trước ngực hai đoàn to lớn cũng theo đó mà rung động mạnh liệt, nhìn thấy điều này hắn cảm khái, đúng là rất to. Chấm, hôm nay các ngươi phải để lại vài người ở lại đây, nếu không thì ta sẽ mất mặt lắm. Hắn nói, vậy thì tới đi, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Nayenda nói, ta nhất định sẽ không để các ngươi làm hại Rosen đại nhân. Seril nói, Wani, chàng ta nhất định phải đem ngươi bắt lại, như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau. Kurom nói, xin lỗi Kurom, không khí rất căng thẳng, trận chiến đầu tiên giữa Rosen với Nine Red sắp bắt đầu. Cách chương.